Chương 49. Chiều tối, Trúc Tinh Dao với Giang Đồ vẫn ra khỏi nhà một chuyến. Đăng ký kết hôn không phải là việc nhỏ. Ít nhất phải được Trúc Vân Bình và Đinh Du đồng ý. Lấy được hộ khẩu thì mới có thể đi đăng ký được. Trúc Tinh Dao ngồi ở trên ghế phụ, quay đầu nhìn Giang Đồ. Chắc chắn ba mẹ em sẽ đồng ý mà, anh đừng căng thẳng quá. Giang Đồ cười cười. Anh biết. Trúc Vân Bình và Đinh Du cũng chưa nói gì đối với việc Trúc Tinh Dao cùng anh ở chung. Chuyện kết hôn nhất định sẽ đồng ý. Giang Đồ chỉ là nghĩ đến hai người nói đến chuyện kết hôn. Hai bên cha mẹ chắc chắn sẽ muốn gặp nhau ăn một bữa cơm. Chính là anh không nghĩ đến việc gặp lại Giang Cẩm Huy. Làm sao để cho Trúc Tinh Dao với ba mẹ cô gặp được? Xe dừng ở trong sân, hai người đi vào nhà. Trúc Vân Bình ngồi ở ghế sofa đang chuyển kênh đài truyền hình, quay đầu nhìn hai người. Đã trở lại rồi à? Chúng ta ngồi một lát đi, sắp tới giờ ăn tối rồi. Đinh Du xuống lầu nghe điện thoại. Bà nhìn về phía Trúc Tinh Dao, bất đắc dĩ cười cười. Tôi cũng không biết con bé còn học viết bài hát từ khi nào, nhưng từ nhỏ con bé đã rất nhạy cảm với âm nhạc, còn có Tây Tây hỗ trợ nữa. Trúc Tinh Dao nghe được bà đang nói về mình, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Mẹ, là ai vậy? Đinh Du sau khi nói vài câu, liền cúp máy. Bà ngồi xuống bên cạnh Trúc Vân Bình, nhìn về phía Trúc Tinh Dao, trêu chọc, nói. Dì nhỏ con, nói con viết bài hát khá hay, hát cũng dễ nghe, có thể thử phát triển sang hướng làm ca sĩ, nói không chừng có thể cạnh tranh với Tây Tây. Không đâu, Trúc Tinh Dao đỏ mặt lên, cô không muốn thế. Giang Đồ kéo cô ngồi xuống sofa, anh nhìn Trúc Vân Bình với Đinh Du. Thưa chú, ngày mai cháu với Tinh Tinh muốn đi đăng ký kết hôn trước, sau đó chuẩn bị hôn lễ, rất mong được chú đồng ý. Trúc Vân Bình ngẩn người, ông liếc mắt nhìn con gái. Con xác định rồi. Trúc Tinh Dao có chút tự hào, nói. Chắc chắn ạ, con cầu hôn mà. Trúc Vân Bình im lặng. Lúc này Đinh Du mới chú ý trên tay Trúc Tinh Dao có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Bà không chắc chắn, hỏi. Bài hát kia con viết là để cầu hôn à? Trúc Tinh Dao gật đầu. Giang Đồ cầm tay cô, bất đắc dĩ mà nói. Bị cô ấy giành trước ạ, nhưng chúng cháu suy nghĩ kỹ rồi. Nói đến lời này, Trúc Vân Bình với Đinh Du đều đoán được đêm nay hai người trở về là để lấy hộ khẩu. Trúc Vân Bình ôm bà vai Đinh Du, thở dài. Giữa năm còn sợ con không tìm ra được bạn trai. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, đã phải gả con gái rồi. Đinh Du cười cười, nhìn về phía Giang Đồ. Vậy khi nào cha mẹ hai nhà chúng ta đi ăn một bữa cơm? Giang Đồ im lặng một lúc, nói. Trong dịp Tết âm lịch đều được ạ. Mẹ cháu thì không sao. Về phần Giang Cẩm Huy thì cho qua đi. Mẹ cháu với ông ấy đã ly hôn. Quan hệ giữa cháu với ông ấy cũng không có khả năng tốt hơn. Sau này Tinh Tinh cũng không cần tiếp xúc gì với ông ấy nhiều. Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn anh. Trúc Vân Bình với Đinh Du nhìn nhau. Trúc Vân Bình thở dài. Cháu cảm thấy như vậy là tốt nhất, thì cứ như vậy đi. Tuy nhiên khi làm hôn lễ, vẫn nên mời ông ấy tới tham dự. Nếu không cũng không được hay lắm. Vừa lúc dì Trương mời ăn cơm, ông đứng lên. Đi ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong, ba đưa sổ hộ khẩu cho các con. Sau khi ăn xong, Trúc Tinh Dao kéo Giang Đồ về phòng. Cô ngồi vào lòng anh, ôm lấy anh, nhỏ giọng hỏi. Đồ ca, Sau khi anh trở về, chưa từng gặp lại ba anh sao? Giang Đồ dương mắt, bình tĩnh nói. Anh gặp qua 2 lần. Một lần là vừa về nước không lâu, nhìn thấy Giang Cẩm Huy tới xin tiền Giang Lộ. Còn có một lần là ở cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh tiểu khu. Vẫn là Giang Lộ với Giang Cẩm Huy. Anh không biết có phải là ông ta lại tới tìm Giang Lộ xin tiền hay không. Giang Lộ từ nhỏ đã tinh ranh. Cậu ta 23 tuổi. Có một số việc không cần Giang Đồ nhiều lời. Cậu ta cũng biết chừng mực. Trúc Tinh Sao ôm khuôn mặt anh, nhìn anh, nói. Không phải là em muốn anh và ông ấy giải hòa gì đâu. Ông ấy khiến anh sống không tốt nhiều năm như vậy. Thực sự em cũng không thích ông ấy. Nhưng giống như ba ba em nói, sau này làm hôn lễ thì cũng mời ông ấy tới. Như vậy là được rồi. Đừng nghĩ lại những chuyện trước kia, được không ạ? Có lẽ Giang Cẩm Huy cơ bản không phải là một người cha. Một người đàn ông mê thích đánh bạc, còn đánh đập cả vợ. Là một đứa con trai đang học sơ trung đã phải đi làm thuê kiếm tiền trả nợ, còn phải đánh nhau với những kẻ đòi nợ. Thậm chí, ngay cả kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng nhất trong cuộc đời cũng bị phá hủy. Làm sao anh có thể không hận được? Trúc Tinh Sao không muốn Giang Đồ hận nữa. Cô muốn anh buông bỏ quá khứ và sống một cuộc đời hạnh phúc. Giang Đồ trầm mặc một lúc nhìn cô. Anh rất ít khi nghĩ đến chuyện trước đây nữa. Bây giờ ổn rồi. Những tổn thương và đau đớn trước đây sẽ từ từ qua đi. Ngày 14 tháng 2 năm 2018 là một ngày rất đặc biệt. Không chỉ là lễ tình nhân, mà vì ngày 15 tháng 2 là đêm giao thừa. Cho nên, ngày 14 tháng 2 là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết âm lịch của Cục Dân Chính, nên có rất nhiều cặp đôi muốn lấy đăng ký kết hôn ngày hôm nay. 8 giờ sáng, Trúc Tinh Sao và Giang Đồ ra khỏi nhà. Cục Dân Chính vẫn chưa bắt đầu làm việc, nhưng đã có người đợi ở cửa. Giang Đồ đỗ xe xong, nắm tay cô đi tới. Trúc Tinh Sao vùi khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ. Có mấy cặp đôi quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt nghi hoặc. Cô nghe thấy một cô gái nói đầy phấn khích. Anh có nghĩ đó là Giang Đồ không? Em đã nhìn thấy anh ấy xuất hiện trên màn hình lớn tại buổi hòa nhạc tối hôm trước đó. Bạn trai của cô gái nói. Hình như là vậy, mắt kính có vẻ giống nhau. Trúc Tinh Sao chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Vẻ mặt Giang Đồ bình tĩnh, cúi đầu nhìn cô. Sao vậy? Đồ ca, anh nổi tiếng rồi kìa. Đôi mắt Trúc Tinh Sao mang ý cười. Cảm ơn em ban tặng. Anh có chút bất lực. Chuyện cầu hôn này vốn dĩ nên để đàn ông thực hiện. Thế nào Giang Đồ cũng không nghĩ tới Trúc Tinh Sao lại mang đến cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, anh vô cùng vui vẻ, cũng không muốn đợi chờ thêm nữa. Còn có cả dây ngữ với Tây Tây. Trúc Tinh Sao hừ một tiếng. Chuyện này cũng không để cho cô yên. Cục Dân Chính mở cửa. Giang Đồ cúi đầu cười cười, là người đầu tiên dẫn cô đi vào. Anh nhận phiếu, đưa Trúc Tinh Sao đi chụp ảnh trước. Diện mạo của hai người đều vô cùng xuất sắc. Sáng sớm, nhiếp ảnh gia nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ nổi tiếng Giang Thành như vậy thì vô cùng thích thú. Anh ta đưa bức ảnh cho Giang Đồ và cười nói. Đây là bức ảnh đẹp nhất mà tôi chụp trong những năm gần đây. Chúc mừng hai người. Giang Đồ nói. Cảm ơn. Anh cầm ảnh chụp cùng Trúc Tinh Sao đi đến chỗ đăng ký kết hôn. Hai người điền thông tin. Trúc Tinh Sao nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Giang Đồ không nhấc mắt, trầm giọng nói. Em viết nhanh lên đi. Trúc Tinh Sao nhịn không được cười cười. Dạ. Giang Đồ đưa thông tin của hai người cho người nhân viên tiếp nhận. Một lúc sau, người đó đóng dấu vào hai cuốn sổ đỏ. Người nhân viên mỉm cười đưa cho họ tờ giấy kết hôn. Chúc các bạn hạnh phúc mãi mãi. Giang Đồ nuốt khan cổ họng. Tờ hôn thú đè nặng trong tay. Nhưng trái tim đè nén bao năm nay lại nhẹ đi. Như thể lúc này, trái tim đã lắng lại. Trúc Thanh Giao đón nhận tờ giấy hôn thú. Cảm thấy có chút kỳ diệu, cô cong mắt cười nói. Cảm ơn. Chúng ta đi chụp ảnh đi. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Giang Đồ trong mắt mang theo ý cười. Anh gật đầu. Được. Trúc Thanh Giao bất mãn, nói. Anh chụp ảnh ít quá. Lúc học đại học, nếu không có Lão Viên với Đỗ Vân Phi chụp cho anh mấy tấm hình đó, anh cũng không có một cái ảnh nào cả. Cô nghĩ đến anh, 4 năm kia ở nước Mỹ, hầu như không có ảnh. Chỉ có một vài tấm, nhịn không được nhíu mày. Sau này em muốn anh chụp ảnh nhiều hơn. Anh đẹp trai như vậy mà không chụp thêm ảnh, thật là đáng tiếc. Giang Đồ không thể phản bác. Anh ít chụp ảnh và cũng không thích chụp ảnh. Anh cười nói. Được rồi, em có thể chụp ảnh cho anh. Người đến cục dân chính càng lúc càng đông. Diện mạo hai người xuất sắc. Hơn nữa gần đây quả thực có chút nổi tiếng. Có người nhận ra bọn họ, gọi tên của bọn họ. Trúc Thanh Sao nở nụ cười với đối phương rồi kéo Giang Đồ đi chụp ảnh. Không ngạc nhiên khi anh ấy bị nhìn ngó. Trúc Thanh Sao chỉ đơn giản là tìm một cô gái để chụp ảnh giúp. Cô nói với Giang Đồ. Con gái chụp ảnh đẹp hơn. Ra khỏi cục dân chính và quay trở lại xe. Trúc Thanh Sao đặt hai tờ giấy chứng nhận kết hôn lên đầu gối, chụp một vài bức ảnh và đăng chúng lên diễn đàn nhóm của cô cùng với Lê Tây Tây và Lâm Dây Ngữ. Xa xa bầu trời sao. Tớ với Giang Đồ đăng ký kết hôn rồi. Lê Tây Tây, nhanh như vậy sao? Lâm Dây Ngữ, có phải là Giang Đồ yêu cầu không? Xa xa bầu trời sao. Vẫn là cậu hiểu biết anh ấy. Nhưng hôm nay vừa đúng lúc là lễ tình nhân. Sau này kỷ niệm ngày kết hôn với lễ tình nhân có thể cùng làm một lần. Thật là hoàn hảo nhé. Lê Tây Tây gửi một biểu tượng cảm xúc. Bạn đã quá mềm lòng. Cậu không hiểu gì cả. Như vậy sẽ bớt đi một ngày lễ và nhận được ít quà tặng hơn. Không có lời nữa. Xa xa bầu trời sao. Không thành vấn đề. Tớ với Giang Đồ ở bên nhau, mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Lầm Dây Ngữ, cậu gọi Giang Đồ là ông xã sao? Xa xa bầu trời sao. Trúc Thanh Sao quay đầu nhìn Giang Đồ. Cô gọi Đồ ca thành thói quen rồi, có chút khó đổi miệng được. Lầm Dây Ngữ, tớ cảm thấy cái từ ông xã này có thể ảnh hưởng lớn đối với Giang Đồ đó. Tốt nhất cậu nên gọi cho cẩn thận đi. Từ nhỏ đến lớn, Giang Đồ đều rất chịu khó, thân thể cường tráng. Hầu như tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy ốm. Lúc tuổi thiếu niên, cậu ấy làm thuê đủ mọi công việc, sức chịu đựng thật sự lớn. Lão Viên nói, mỗi lần cậu ấy đến phòng tập thể thao đều là chạy một hơi 10.000 mét, sức bền rất dồi dào đó. Trúc Thanh Sao cảm thấy Lâm Dây Ngữ càng ngày càng bay bổng hơn kể từ khi chờ đợi một vì sao được công chiếu. Trúc Thanh Sao nhìn thấy trong vòng bạn bè, hiển thị mới nhất chính là bài đăng của tài khoản Bầu Trời Đầy Sao Màu Xanh Lam kia. Cô sửng sốt một lúc, vừa nhấp vào xem một chút, phát hiện người chưa từng đăng gì trong vòng bạn bè là Giang Đồ, vừa mới đăng một bài mới. Anh đăng hình chụp giấy chứng nhận kết hôn của hai người. Đây là lần đầu tiên Giang Đồ đang trong vòng bạn bè. Anh buông di động xuống, khóe miệng cong một chút, xem như là nói một tiếng cho mọi người biết. Hơn 10 bình luận đã hiển thị. Lão Viên: tốc độ của cậu cũng thật là nhanh à. Lâm Dày Ngữ: được như ước nguyện. Lê Tây Tây: ôi ôi, bạn thân đi lấy chồng mất rồi. Đỗ Vân Phi: tớ tự kỷ mất. Đình Hạng: wow, chúc mừng Đồ Ca với nữ thân, trăm năm hạnh phúc. Giang Lộ: anh, nhớ đưa chị dâu về nhà ăn cơm. Trong diễn đàn lớp cũng bùng nổ nhắc đến Giang Đồ, để anh đừng quên lời mình nói khi kết hôn, mời mọi người uống rượu mừng đám cưới. Buổi tối, hai người đi ăn cơm Tây, xem phim một lúc, về đến nhà đã gần 12 giờ. Trúc Tinh Dao ngồi ở trên giường xem cập nhật của Lâm Dày Ngữ. Giang Đồ từ trong phòng tắm bước ra, anh không mặc áo, chỉ mặc cái quần thể thao màu đen. Cơ bắp cường tráng, đường cong cơ bụng giấu trong lưng quần. Anh không mang mắt kính, bộ dáng này thoạt nhìn thật gợi cảm. Cô ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó vội vàng cúi đầu. Tóc Giang Đồ còn có chút ướt. Anh đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn cô. Em đang xem cái gì vậy? Em đang xem cuốn tiểu thuyết Dây Ngữ vừa cập nhật. Trúc Tinh Dao gác cằm lên đầu gối, cố gắng tập trung vào cuốn tiểu thuyết, rồi mở bình luận. Cô ấy viết rằng chúng ta đã kết hôn. Biểu cảm của Giang Đồ có chút phức tạp. Thế nào mà Lâm Dây Ngữ lại viết hết mọi chuyện? Trúc Tinh Dao đột nhiên ngừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Đồ Ca, em muốn hỏi anh một chuyện. Ừ. Giang Đồ xốc chăn lên, ôm cô lại. Trúc Tinh Dao dựa vào vai anh, chỉ vào màn hình di động, nói. Em đọc bình luận viết, em cũng muốn biết. Đây này, nếu như anh ấy trở về chậm, hoặc là thời điểm anh ấy trở về, cô ấy đã có bạn trai, lúc đó anh ấy sẽ làm gì? Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc hỏi anh ấy điều đó chưa? Giang Đồ im lặng một lúc, rũ mắt nhìn cô. Anh có nghĩ tới. Sau đó thì sao? Cô có chút tò mò. Giang Đồ dừng một chút, nhíu nhíu mày. Tựa hồ vấn đề này làm anh không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận, anh nghĩ tới vấn đề này. Anh dừng một chút, trầm giọng nói. Có thể phụ thuộc vào tình trạng của em như thế nào? Em có hạnh phúc hay không? Người đó có đủ tốt với em hay không? Trúc Tinh Dao ngồi quỳ lên, đối mặt với anh và mỉm cười nhìn anh. Nếu không đủ tốt thì sao? Giang Đồ mím môi, dương mắt nhìn cô. Còn xem lý trí của anh. Trúc Tinh Dao tò mò đến cùng. Cô hỏi. Nếu không lý trí thì sao? Giang Đồ nhìn cô. Đi cướp em về. Trúc Tinh Dao sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh. Sau suy nghĩ thêm, có lẽ Giang Đồ thật sự làm ra được chuyện như vậy. Như anh tố cáo cô với Lục Tễ. Anh là tốt, cũng là xấu. Giang Đồ thở dài một hơi, lăn qua, đè lại cô dưới người, dùng ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cô, khóe miệng cong cong. Cho nên, anh thật may mắn khi em không có bạn trai, liền tránh được một hồi hoành đào đoạt ái. Thật sự không ổn lắm nếu đưa ra giả thiết này vào đêm tân hôn. Trúc Tinh Dao hiển nhiên cảm thấy mình đã trêu chọc Giang Đồ và hậu quả tất nhiên là rất thảm. Giữa trưa ngày hôm sau, má cô bị người ta nhéo nhéo lại xoa xoa, vẫn còn buồn ngủ mà mở mắt ra. Giang Đồ chống tay ở mép giường nhìn cô nhỏ giọng nói. Tinh Tinh, nên dậy thôi. Đi đâu vậy à? Em buồn ngủ quá. Anh... Cô mơ mơ màng màng, không thể thức dậy. Anh biết, anh lại quá đáng rồi. Giang Đồ trầm thấp cười, anh nhắc nhở cô. Hôm nay là giao thừa, chút nữa còn phải đến nhà mẹ. Trúc Tinh Sao a một tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại. Cô đã kết hôn. Buổi tối còn phải đến nhà ăn cơm ở Giang Đồ, còn phải gặp mẹ chồng. Từ giờ, cô với Giang Đồ sẽ có một gia đình nhỏ riêng của mình. Điều này hoàn toàn khác với trước đây. Giang Đồ kéo cô lên, cười nói. Em chưa quen với thân phận mới của mình sao? Trúc Tinh Sao ngồi quỳ ở trên giường, ngẩng đầu nhìn anh. Cũng không phải không quen, chỉ là em chưa thích ứng kịp thôi ạ. Cô dừng lại một chút, đột nhiên nói. Đồ ca, hình như chúng ta chưa mua quà Tết. Một chút cũng chưa mua, thậm chí siêu thị cũng chưa đi. Giang Đồ sửng sốt. Mấy năm nay, hầu như anh chỉ có một thân một mình. Ở Mỹ cũng không có kỳ nghỉ Tết âm lịch. Đã rất nhiều năm, anh không trải qua bầu không khí ngày Tết. Mấy ngày trước, Trúc Tinh Sao còn bận viết ca khúc và soạn lời cầu hôn. Cô cũng không nghĩ tới, Giang Đồ nhanh như vậy, liền đưa cô đi đăng ký kết hôn. Cuối năm, Giang Đồ cũng bận rộn, cũng bỏ qua điểm này. Thực xin lỗi, anh cũng quên mất, đã lâu không ăn Tết. Trúc Tinh Sao phản ứng lại, vòng tay ôm cổ anh, ánh mắt dịu dàng. Đồ ca, từ giờ trở đi, em sẽ cùng anh đón Tết hàng năm. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nhắc nhở cô điều gì đó. Cuối cùng, anh không nói gì, vuốt tóc cô. Được. Giữa trưa, hai người ăn nhẹ một chút. Trúc Tinh Sao nói muốn đi siêu thị, cô lấy khăn quàng cổ mang lên. Em còn phải mua một ít quà tặng, lễ nghĩa là không thể thiếu được đâu. Hơn nữa, ngày đầu năm mới, em còn về với ông bà ngoại, cũng phải mang một chút quà. Chúng ta còn chưa có một thứ gì cả. Chuyện sau kết hôn này cũng chưa có một chút chuẩn bị. Giang Đồ cầm chìa khóa xe lên, bất đắc dĩ mà nói. Đi thôi, là anh sơ suất quá. Trúc Tinh Sao chớp chớp mắt. Không có mà, đây là em sai rồi, em đột ngột cầu hôn. Không phải là sai, là quá bất ngờ. Anh sửa lời cô, cầm tay cô đi tới. Đi tới cửa, Trúc Tinh Sao lại kêu một tiếng, mặt mày ủ ê. Đồ ca, em có phải chuẩn bị quà cho mẹ anh không? Em nói ai? Giang Đồ cụp mắt xuống nhìn cô. Trúc Tinh Sao có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Mẹ chồng. Khóe miệng Giang Đồ cong cong, đưa cô ra ngoài cửa. Không cần đâu, lần đầu tiên em về nhà, mẹ sẽ cho em phong bao lì xì. Là như thế sao? Một chút kinh nghiệm, Trúc Tinh Sao cũng không có. Đèn của lối đi an toàn sáng choang. Bước đi của Trúc Tinh Sao vẫn còn chậm, nhưng rất nhẹ nhàng. Cô đã quen và không còn bị khó thở và nhũn chân nữa. Gần đây có một siêu thị lớn, trong đêm giao thừa vẫn đông nghịt người. Giang Đồ đẩy một chiếc xe đẩy, quay đầu lại nhìn Trúc Tinh Sao nhíu nhíu mày. Cho dù cô che một nửa khuôn mặt, trông cô vẫn rất hấp dẫn. Trúc Tinh Sao khoác tay anh và nhỏ giọng nói. Đồ ca, em thấy nhiều người đang nhìn anh kìa. Vẻ mặt Giang Đồ bình tĩnh. Người ta nhìn em đấy. Trúc Tinh Sao đi theo anh vào siêu thị, nói thầm. Rõ ràng là nhìn anh mà. Sức nóng của buổi biểu diễn vẫn chưa qua đi. Dù ở trong siêu thị cũng sẽ có người nhận ra bọn họ, nhưng toàn bộ hành trình Giang Đồ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Mọi người nhìn tới nhìn lui vài lần, bình luận sau lưng vài câu, hoặc là chụp trộm hai bức ảnh. Trúc Tinh Sao phát hiện có người chụp lén, quay đầu lại nhìn qua. Cô nhìn Giang Đồ, nhỏ giọng thì thào. Lẽ ra em nên chuẩn bị khẩu trang cho anh. Giang Đồ nhíu mày, cúi đầu nhìn cô. Em còn muốn mua gì không? Hai người bọn họ cũng chưa biết hết mấy thứ cơ bản về Tết, đều là nhớ thứ gì thì mua thứ đó, chất đầy xe đầy. Trúc Tinh Sao cầm một hộp thạch trái cây, nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc xe lái về tiểu khu, cô vợ mới Trúc Tinh Sao đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn Giang Đồ. Đồ ca, em không biết nấu ăn đâu. Giang Đồ không biết, rốt cuộc là cô đang lo lắng cái gì. Trúc Tinh Sao lại nói. Em cũng không biết làm việc nhà. Giang Đồ nhìn về phía trước, không chút để ý, nói. Vậy thì sao? Vì vậy, có liên quan gì? Anh dừng xe lại. Trúc Tinh Sao dường như mới bắt đầu ngẫm nghĩ. Có lẽ mình không phải là một người vợ tốt. Cô không muốn sinh con, không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Giang Đồ lấy đồ trong cốp xe ra, thấy cô còn có vẻ đang suy nghĩ. Anh kéo người tới trước mặt, cúi đầu nhìn cô. Khi anh thích em cũng đã không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Anh kết hôn với em, không phải vì muốn em làm cho anh cái gì, mà là anh thích em, anh muốn làm cho em cái gì. Trúc Tinh Sao cảm động nhìn anh. Mỗi khi anh nói lời nào, đó đều là sự thật, không cần phải nghi ngờ gì cả. Nhưng là... cô không nhịn được lẩm bẩm. Anh nói như vậy, em giống như cái bình hoa, ở bên cạnh anh cũng không có ích gì. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô cười cười. Em có thể làm ấm giường. Trúc Tinh Sao ngẩn người, nhìn anh có phần khó tin. Giang Đồ mỉm cười, giơ tay đóng cốp xe lại, quay đầu nhìn cô. Đi thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều. Từ sau bữa cơm trưa, Thư Nhàn liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Giang Lộ nhìn dáng vẻ khẩn trương của bà, không nhịn được, nói. Trông mẹ thế này, người không biết còn tưởng mẹ mới là cô dâu mới đó. Thư Nhàn trừng cậu ta. Con nói hưu nói vượn gì đó. Anh trai con nhiều năm như vậy mới kết hôn được với chị dâu con, thật không dễ dàng gì. Mẹ thật sự không nghĩ tới, một chút chuẩn bị đều không có. Hai nhà cũng chưa gặp mặt ăn cơm. Nói gì thì nói, điều kiện gia đình chị dâu con so với chúng ta đều hơn hẳn. Nhưng đây không phải là khâu trọng yếu. Mấy năm nay, bà đã thông thấu rất nhiều điều, vừa băm thịt vừa nói. Chủ yếu là anh trai con thích chị dâu con như vậy. Đối với chị dâu con tốt như vậy, mẹ cũng nên đối xử tốt với chị dâu con một chút, bằng không lại ảnh hưởng đến quan hệ của hai đứa. Giang Lộ nhún vai. Được rồi, có cần con giúp gì không? Thư Nhàn tỏ ra ghét bỏ. Không cần, con giúp đỡ lại càng thêm phiền phức ra. Con gọi điện cho anh con đi, hỏi xem khi nào thì hai đứa đến. Vừa dứt lời, cửa đã mở ra. Giang Đồ cùng Trúc Tinh Sao đi vào. Giang Lộ nghiêng đầu nhìn lại, tươi cười sán lạn. Anh, chị dâu, đã về rồi ạ? Thư Nhàn nhanh chóng lau tay lên tạp dề, rồi bước ra khỏi bếp. Mỉm cười, nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Các con vào đi. Trúc Tinh Sao có chút ngượng ngùng. Đối với Thư Nhàn, cô vẫn có chút ấn tượng. Có thể thấy, những năm gần đây, bà ấy đã rất vui vẻ. Cô mím môi gọi một tiếng. Mẹ! Ừ! Thư Nhàn hưng phấn đáp, nhìn Giang Đồ đặt đồ trên tay xuống, nói. Làm sao mà về nhà lại còn mang theo quà cáp nữa? Lần sau đừng mua, trong nhà cái gì cũng có cả rồi. Trúc Tinh Sao cười cười. Dạ, cũng không mua gì, chỉ mua một chút đồ ăn thôi ạ. Thư Nhàn nói. Các con ngồi đi, xem tivi một lát. Mẹ đi hầm nồi canh, tối nay ăn cơm. Ngay lúc Trúc Tinh Sao đang muốn giúp đỡ, Giang Lộ đã đi tới. Chúng ta chơi game đi. Đừng nói là chị muốn giúp nhé. Ngay cả em cũng bị đuổi ra đấy. Mẹ chỉ lò mọ trong bếp một mình thôi. Như vậy có vẻ không được hay lắm. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu hỏi Giang Đồ. Giang Đồ kéo cô ngồi xuống sofa, thấp giọng nói. Không đâu, em đi vào giúp, ngược lại làm mẹ càng không được tự nhiên. Trúc Tinh Dao nghe Giang Đồ. Trò chơi này lâu rồi cô cũng không chơi. Giang Lộ kéo Lâm Dây Ngữ vào, cùng với Giang Đồ, bốn người chơi một ván. Mở âm thanh lên, Lâm Dây Ngữ tủm tỉm nói. Tinh Tinh, cậu kết hôn sớm như vậy, cẩn thận bị dục sinh em bé đấy. Cô ấy không biết chuyện xảy ra với Trúc Tinh Dao năm đó. Giang Đồ lạnh nhạt nói. Chúng tớ không muốn có trẻ con. Lâm Dây Ngữ a một tiếng, kinh ngạc nói. Vì sao? Các cậu muốn kế hoạch à? Ngay cả Giang Lộ cũng sửng sốt một lúc. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bọn họ. Trúc Tinh Dao cắn cắn môi, không chú ý một chút. Nhân vật tiểu kiều của cô thiếu chút nữa bị đánh chết. Vẫn là Giang Đồ chạy qua cứu cô. Tiếng nói anh trầm thấp, lãnh đạm. Tớ không thích con nít, phiền phức lắm. Lâm Dây Ngữ lại a một tiếng, cô nói nhỏ. Nhưng mà tớ nhớ rõ Tinh Tinh rất thích. Tớ không thích. Giang Đồ cắt lời cô, không biểu hiện gì, khẽ nói. Lâm Dây Ngữ, hôm qua cậu lại viết loạn gì về tớ trong tiểu thuyết vậy? Lâm Dây Ngữ nghẹn lời một lúc. Cô biết Giang Đồ không muốn tiếp tục chủ đề này, liền nhanh chóng im lặng. Trong phòng bếp, Thư Nhàn cũng nghe thấy. Ba ngẩn người, thần sắc có chút phức tạp. Bà còn nghĩ hai người kết hôn sớm, nói không chừng sinh con sớm một chút, bà có thể lên làm bà nội rồi, còn có thể giúp đỡ chăm sóc đứa bé. Trên bàn ăn, Thư Nhàn cũng không đề cập đến chuyện này, cũng không hỏi Trúc Tinh Dao nhiều, chỉ nói cô ăn nhiều thức ăn. Con gầy quá, ăn nhiều thêm một chút đi. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu cười. Dạ. Sau khi ăn xong, Giang Đồ thấp giọng hỏi Trúc Tinh Dao. Em muốn về nhà chưa? Trúc Tinh Dao nghĩ đến Giang Đồ mấy năm không ở nhà ăn Tết. Cô lắc đầu. Chúng ta cùng mẹ xem gala xuân đi. Trong diễn đàn lớp, tin nhắn vẫn còn vang lên. Có người kêu Hứa Hướng Dương năm nay tổ chức họp lớp. Trước đây đều là vào tối thứ sáu của ngày đầu năm mới. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây nói. Thứ sáu đầu năm, cha mẹ hai nhà chúng tớ gặp mặt, không có thời gian rồi. Lê Tây Tây có một sự kiện vào ngày thứ sáu đầu năm nay. Hứa Hướng Dương đi cùng cô ấy. Các nhân vật chính đều không đi, vậy còn tụ tập cái gì? Khoảng 11 giờ, gala xuân còn chưa kết thúc. Giang Đồ liền đưa Trúc Tinh Dao về nhà. Quả nhiên, Thư Nhàn cho Trúc Tinh Dao một bao lì xì rất dày. Khi về đến nhà là hơn 12 giờ. Họ đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trên tầng 15 và nhìn ngắm pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời. Trúc Tinh Dao dựa vào lồng ngực anh, ngẩng đầu nói. Đồ ca, năm mới vui vẻ. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Dao bị anh nhìn chằm chằm, trong lòng có chút buồn rùn, nhỏ giọng nói. Anh sao vậy? Tinh Tinh. Giang Đồ dừng một chút, cười. Trúc Tinh Dao bị pháo hoa phía xa thu hút, ánh mắt nhìn qua, không nghe thấy tín hiệu của anh. Cô phấn khích nói. Giang Thành cấm đốt pháo hoa quá nghiêm. Bên chỗ bà nội có thể đốt. Tối ngày mai chúng ta đi đốt pháo hoa đi. Giang Đồ cúi đầu, hôn lên nốt ruồi trên mũi cô. Được. Buổi trưa ngày hôm sau, Giang Đồ lái xe 3 tiếng đến thành phố nhỏ bên cạnh. Mấy anh họ của Trúc Tinh Dao đều đã kết hôn, sinh con. Có chị vợ anh họ còn đang mang thai đứa con thứ hai đã hơn 5 tháng. Không phải ai cũng biết về bệnh tình của Trúc Tinh Dao. Khi còn học cao trung và đại học, cô rất thích trêu chọc cháu trai và cháu gái nhỏ của mình. Nhưng bây giờ cô không quá thân thiết. Trong mắt cháu trai và cháu gái, cô có chút lạnh lùng. Cậu con trai nhỏ 5 tuổi của anh họ Đường, nhỏ giọng nói cho Giang Đồ biết. Cô nhỏ mua đồ chơi cho chúng cháu, kể chuyện và hát, chơi trò chơi với chúng cháu. Nhưng cô rất ít khi ôm chúng cháu. Cô nói không ôm được chúng cháu, cô thật yếu ớt. Em gái cháu mới 1 tuổi, còn nhỏ như vậy, mà cô cũng không bế được. Giang Đồ nhận ra rằng sự việc dường như nghiêm trọng hơn anh tưởng. Trúc Tinh Dao gần như đã chữa khỏi cái bóng sợ hãi khi đi lối an toàn. Đối với cô, phụ nữ mang thai mới là bóng ma lớn nhất. Anh họ Đường bế con gái 1 tuổi đi đến bên cạnh Giang Đồ, sờ sờ đầu con trai, nhíu mày nói. Con là con nít thì biết cái gì? Cậu bé hừ một tiếng. Con biết đó, cô nhỏ chính là tiên nữ nên mới lạnh lùng. Giang Đồ cúi đầu nhìn cậu bé hỏi. Vậy cháu có thích cô ấy không? Cậu bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cháu thích. Cô ấy đi trình diễn ở nước ngoài, thường gửi quà về cho cháu đấy. Anh họ Đường tiến đến gần. Bé gái 1 tuổi đột nhiên quay người, lao về phía trước. Anh họ Đường vội kêu. Ê, bảo bối nhỏ của bà, con làm gì thế? Anh ta sợ đến mức ôm chặt con gái. Bé gái nói ê a mấy tiếng. Muốn. Cũng không hiểu là bé muốn làm gì. Anh họ Đường nhìn về phía Giang Đồ hỏi thử. Cậu có muốn bế nó một chút không? Nó thích người đẹp trai, chắc là muốn cậu bế nó đấy. Giang Đồ sửng sốt. Anh chưa từng bế trẻ con. Một lát sau, Trúc Tinh Dao đi ra sân, thấy Giang Đồ bế con gái bảo bối nhỏ của anh họ Đường. Bé gái hưng phấn cười khanh khách không ngừng, hai tay nhỏ chỉ trỏ lung tung, đột nhiên cầm mắt kính anh kéo xuống. Giang Đồ quay đầu lại, thấy Trúc Tinh Dao đứng cách đó không xa. Anh chớp chớp mắt. Tinh Tinh, lại đây giúp anh với. Về bệnh tình của Trúc Tinh Dao, Giang Đồ đã biết rất nhiều từ Trúc Vân Bình, cũng gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý của Trúc Tinh Dao rất nhiều lần. Thời gian ủ bệnh của rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD từ khi bị chấn thương cho đến khi khởi phát có thể là từ vài tuần đến vài tháng. Ban đầu, Trúc Tinh Dao chỉ gặp ác mộng và không thể ngủ được, nhưng sau đó tâm trạng của cô từ từ xấu đi. Cho đến một ngày, khi cô đang kéo đàn cello, tay cô bắt đầu run rẩy. Không có cách nào trở lại bình thường. Vì vậy, năm 2014-2015, cơ bản cô không thể nhận các buổi biểu diễn và không xuất hiện trước công chúng. Đa số người mắc bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD có thể hồi phục, một số ít chuyển thành mạn tính. Trúc Tinh Dao trải qua 2 năm tâm lý trị liệu. Đối với cô, chấn thương tâm lý từ sự kiện kia đã chuyển thành mạn tính, không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cô. Nhưng do cô là một người quá thiện lương, tự mình giam cầm chính mình, cô không thể quên được dáng vẻ cuồng loạn của Giang Nguyệt khi bắt cô phải đền tiền cho đứa con của mình. Cô không dám đi lối đi an toàn, không tới gần phụ nữ mang thai, thậm chí ngay cả trẻ con cũng không tiếp xúc. Điều này khiến cô cảm thấy rằng mình đang ở trong phạm vi an toàn. Trên thực tế, nó vẫn là một loại trốn tránh và chưa hoàn toàn bình phục. Trúc Tinh Dao sững sờ tại chỗ. Trước nay cô chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh dáng vẻ Giang Đồ ôm một đứa trẻ. Giờ đây, anh đang ôm đứa cháu gái 1 tuổi của mình trên tay. Hình ảnh tương phản và ấm áp đến không ngờ. Đứa cháu gái nhỏ đang muốn bẻ mắt kính của anh. Cô phản ứng vội vàng chạy tới. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu gái. Ý ý, đừng làm hư. Cái đầu nhỏ của Ý Ý vặn vẹo, tỏ ra giận dỗi, kêu ê ê mấy tiếng, không chịu trả lại mắt kính. Anh họ Đường vừa định giơ tay ra bế lại thì Giang Đồ nhìn sang anh ta. Em với Tinh Tinh đông bé giúp cho anh một lát, tí nữa anh lại đến bế về được không? Anh họ Đường sửng sốt, nhanh chóng cười nói, đương nhiên là được rồi. Anh ta đưa con trai đi về trước. Tiểu Ý Ý, nghe lời được không? Trả lại cho cô nhé. Trúc Tinh Sao vươn tay kiên nhẫn dỗ dành. Tiểu Ý Ý tỏ ra rất tò mò đối với mắt kính của Giang Đồ, không có một chút ý tứ trả lại. Trúc Tinh Sao chán nản ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Giang Đồ vẫn đang luôn nhìn cô, anh nhẹ giọng nói, em muốn bế một chút không? Trúc Tinh Sao ngẩn người, cô đang do dự một lúc, thật cẩn thận mà ôm cháu gái trong lòng ngực. Đứa trẻ mềm mại, nho nhỏ, ôm vào trong ngực rất thoải mái. Rất lâu rồi, Trúc Tinh Sao chưa ôm một đứa trẻ nhỏ như vậy. Cô có chút lo lắng. Đồ ca, anh đừng buông tay. Giang Đồ vòng tay ôm cô cùng cô cháu gái nhỏ ở trong ngực, cúi đầu hỏi, như vậy còn sợ hãi không? Trúc Tinh Sao xoa xoa khuôn mặt mềm như bông của cháu gái nhỏ, nhỏ giọng nói, không sợ, em chỉ là không dám tới gần em bé mới sinh, còn chưa biết bò, chưa biết ngồi như thế này, đôi lúc sẽ nhớ tới, sẽ nhớ tới đứa trẻ chưa kịp chào đời kia. Giang Đồ hiểu, anh ôm khuôn mặt cô thấp giọng nói, sau này nhớ tới cái gì không tốt đều phải nói cho anh biết. Buổi tối, Giang Đồ để rất nhiều pháo hoa trong thùng xe. Anh đưa Trúc Tinh Sao cùng cháu trai nhỏ ra bờ sông bắn pháo hoa. Giang Đồ đưa pháo hoa ra sắp xếp xong xuôi, châm lửa đốt hết toàn bộ. Anh xoay người đi, pháo hoa ở sau lưng anh phóng lên không trung bùng nổ, chiếu sáng rực rỡ nửa bầu trời. Trúc Tinh Sao cầm trong tay hai cây gậy thần tiên cười nói, Đồ ca, anh giúp em một chút. Cháu trai nhỏ cũng kêu, cháu cũng muốn. Giang Đồ bật bật lửa, giúp cô với cháu trai đốt gậy thần tiên. Anh đứng ở bên cạnh xe, rút điếu thuốc ra, chậm rãi hút, nhìn về phía một lớn một nhỏ đang vui đùa ầm ĩ. Anh lấy di động ra, hướng về Trúc Tinh Sao chụp mấy tấm ảnh. Khoảng cách có chút xa, anh lên tiếng gọi, Tinh Tinh! Trúc Tinh Sao xoay người, nhìn thấy anh cầm di động, đôi mắt cong cong và nở một nụ cười. Vào ngày 6 tháng giêng âm lịch, Giang Đồ sắp xếp Thư Nhàn với Trúc Vân Bình và Đinh Du cùng nhau ăn bữa cơm. Cha mẹ hai nhà gặp mặt chỉ là hình thức, bởi Thư Nhàn không thể quyết định được chuyện của Giang Đồ, chứ đừng nói là can thiệp. Ngày tổ chức, địa điểm, mời khách khứa, cơ bản đều là Giang Đồ tự mình quyết định. Tại bàn ăn, Đinh Du nhìn Thư Nhàn, quay sang hướng Giang Đồ với Trúc Tinh Giao, nói, năm nay Tinh Tinh rất bận rộn, có rất nhiều chương trình biểu diễn. Mẹ thay các con coi tử vi rồi. Ngày 6 tháng 10 với ngày 18 tháng 11, các con thấy ngày nào thì được. Trúc Tinh Sao nhìn về phía Giang Đồ. Giang Đồ nói, ngày 6 tháng 10. Trúc Tinh Sao nhỏ giọng hỏi, tại sao thế à? Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, bởi vì sớm hơn một chút. Lý do thật đơn giản. Giang Đồ đưa cho Trúc Vân Bình với Đinh Du một tấm thẻ, bên trong là tiền biếu. Trước khi trở về, Đinh Du lại đưa thẻ cho Trúc Tinh Giao. Bước vào nhà, Trúc Tinh Giao nhịn không được hỏi Giang Đồ, Đồ ca, trong cái thẻ anh đưa có bao nhiêu tiền vậy? Không nhiều lắm. Giang Đồ dắt tay cô đi vào phòng sách. Trúc Tinh Giao cong môi và không nói gì. Giang Đồ lấy ra từ trong ngăn kéo hai tấm thẻ đưa cho cô. Thẻ tiền lương với tiền tiết kiệm hiện tại của anh. Trúc Tinh Sao kinh ngạc thốt lên, do dự vài giây trước khi nhận thẻ. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em cũng có nhiều tiền rồi, anh không phải đưa cho em. Giang Đồ dựa vào bàn làm việc, cười cười. Hình như đàn ông sau khi kết hôn, không phải đều giao tiền cho bà xã sao? Trúc Tinh Sao sửng sốt, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Cô vùi vào trong lòng ngực anh, nhỏ giọng nói. Thật ra không cần phải như vậy đâu. Anh không giống những người đàn ông khác. Nhưng anh đưa cho em thì em sẽ nhận. Nếu anh cần dùng đến thì nói cho em biết nhé. Cô lại ngẩng đầu nhìn anh. Em có thói quen gọi anh là đồ ca. Đàn ông không thích phụ nữ gọi là anh, phải không? Giang Đồ ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô. Người khác thì anh không biết. Nhưng anh muốn em gọi anh là ông xã. Thỉnh thoảng gọi một tiếng cũng được. Có chút khác nhau đó. Trúc Tinh Sao vẫn có chút ngượng ngùng, nhón mũi chân áp sát vào người anh lấy lòng. Anh ôm em một chút đi. Giang Đồ cảm thấy buồn cười. Ôm bao lâu vậy? Trúc Tinh Sao tỏ ra hoàn toàn không chịu trách nhiệm mà nói. Em không biết à? Giang Đồ nhẹ nhàng nhéo má cô một cái, vô cùng chiều chuộng. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ Tết âm lịch kết thúc, Giang Đồ bắt đầu đi làm. Tết âm lịch qua đi, Giang Đồ thường xuyên mời Đinh Hạng đến nhà ăn cơm, còn cố ý nói anh đưa vợ đi cùng. Bên cạnh họ, không có ai quen biết đang là phụ nữ mang thai. Quen biết duy nhất chính là Đinh Hạng cùng với vợ anh. Trúc Tinh Sao với Đinh Hạng cũng thân quen, tính tình vợ anh cũng rất hòa thuận. Giang Đồ cố ý giúp cô tiếp xúc nhiều với phụ nữ mang thai, từ từ cởi bỏ vướng mắc của mình. Một lần nữa, Đinh Hạng đưa vợ đi, Trúc Tinh Sao âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Đồ kéo cô đến trước mặt mình, nhìn cô. Chúng ta có thể không cần có con. Cái này cũng không liên quan gì cả. Nhưng anh không muốn mỗi lần nhìn thấy phụ nữ mang thai, em lại trốn tránh, xa lánh. Cứ lo sợ mình không cẩn thận gây tổn thương đến họ. Tinh Tinh, đừng sợ hãi. Chúng ta đã bồi thường rồi. Mọi chuyện đều đã qua. Em cũng nên buông xuống hết đi, được không? Trúc Tinh Sao ngẩng đầu nhìn anh. Dạ được. Đầu tháng 3, cô đã đến Bắc Kinh để thu âm ca khúc Chờ đợi một vì sao cùng với Lê Tây Tây. Lê Tây Tây muốn thu âm ca khúc này thành một album mới. Ngoài ra, Ban Nhạc X cũng đã mua bản quyền và thu âm phiên bản giọng nam. Vào cuối buổi tối kết thúc thu âm ca khúc, Trúc Tinh Sao, Lê Tây Tây với Lâm Dây Ngữ hẹn nhau cùng ăn cơm. Lâm Dây Ngữ gọi một chai rượu vang đỏ. Cô vui vẻ rót ba ly. Với bài hát này, chúng ta có bài hát chủ đề cho bộ phim của mình rồi. Khi nào các cậu khởi động máy vậy? Trúc Tinh Sao nhấp một ngụm rượu vàng đỏ. Nhanh nhất là tháng 9. Bởi vì nguyên tắc câu chuyện có sẵn rồi. Hơn nữa đoàn phim của Đường Hinh khá lợi hại. Kịch bản cải biên thật sự rất là thuận lợi. Lâm Dây Ngữ chạm ly với Trúc Tinh Sao, đột nhiên nghĩ đến gì đó có chút buồn rầu. Lúc trước tớ hỏi qua Lục Tễ, có muốn làm đẹp hình tượng của cậu ấy hay không? Cậu ấy nói không cần. Hiện tại nói không cần. Tới lúc phim ra mắt, càng nhiều người nhìn đến hơn, không cẩn thận lại bị người ta chỉ trỏ và mắng mỏ cho. Lê Tây Tây đang bận rộn, cúi đầu trả lời WeChat, đầu cũng không ngẩng lên. Cậu với Lục Tễ thế nào rồi? Lâm Dây Ngữ bĩu môi. Tớ với cậu ta vốn dĩ đã không có gì. Nhiều năm trôi qua như vậy, tớ với cậu ấy có thể thế nào được? Hiện tại, hai người đều ở Bắc Kinh. Thỉnh thoảng cô gửi tin nhắn cho anh. Lúc cải biên kịch bản, cô cảm thấy chỗ nào hơi khiến tổn hại đến anh, liền gửi cho anh 2 bao lì xì. Lê Tây Tây buông di động, cúi đầu nghiêm túc hỏi: Nếu cậu vẫn còn thích cậu ta thì chủ động một chút đi. Cô ngẫm lại cảm thấy không đúng, vội xua xua tay. Thôi thôi, khắp chân trời nơi nào không có cỏ, làm gì một hai phải là lục tễ. Lâm Dây Ngữ cười cười, nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Tinh Tinh, các cậu sắp chuyển nhà phải không? Căn hộ mua năm ngoái, hiện đã có bìa, đã nhận chìa khóa. Trúc Tinh Sao ngẩng đầu. 2 tháng nữa, tớ sẽ chuyển đến. Một số trang trí tớ không thích lắm. Giang Đồ nói muốn sửa lại một chút. Vài nam nữ chính của phim chọn ai vậy? Lê Tây Tây hỏi. Cư dân mạng cũng bàn tán rất nhiều về việc chọn vai nam nữ chính, bởi vì hình thức Trúc Tinh Sao và Giang Đồ đều xuất chúng, rất khó chọn diễn viên. Thậm chí có người còn nói: Tôi thật sự nghĩ không ra ai có hình tượng thích hợp, nên để cho Trúc Tinh Sao tự mình diễn xuất đi. Còn tính khí lạnh lùng và tiết chế của Giang Đồ, trong giới giải trí không có nam diễn viên nào có thể diễn xuất được. Lê Tây Tây không phải là ca sĩ sao? Nên để cho nhóm bọn họ nhập vai luôn đi. Lâm Dây Ngữ nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Tinh Tinh, cậu có muốn đóng vai nữ chính không? Trúc Tinh Sao chớp chớp mắt. Có cảnh hôn à? Lâm Dây Ngữ. Chắc chắn là có rồi. Không có cảnh hôn với cảnh giường chiếu thì không có hôn được. Trúc Tinh Sao cười tủm tỉm nói: Vậy nam chính có thể là đồ ca sao? Lâm Dây Ngữ nghẹn lời, ủ rũ mà nói: Coi như tớ chưa nói gì đi. Cư dân mạng đã bàn tán rất lâu về việc tuyển chọn diễn viên cho phim. Vào cuối tháng 3, công ty điện ảnh Thời Gian đã chính thức thông báo rằng nữ chính của bộ phim Thời Gian Của Chúng Ta chuyển thể từ nguyên tác Chờ Đợi Một Vì Sao là Đường Đinh Đinh và nam diễn viên chính là Trùng Nghị. Đường Đinh Đinh là hợp đấy, ngôi sao điện ảnh của Thời Gian. Cô ấy cũng rất đa tài. Thiếu chút nữa quên mất, còn có Đường Đinh Đinh này. Tôi rất hài lòng với lần casting này. Nhưng diễn viên nam chính, tôi không lạc quan lắm. Vào thứ 6 cuối cùng của tháng 4, Trúc Tinh Sao kết thúc lưu diễn ở nước ngoài và trở về Giang Thành sớm hơn một ngày. Cô không nói cho Giang Đồ biết. Hai người mỗi tháng đều xa nhau ít nhất một lần. Cô cố gắng rút lịch trình của mình và trở về sớm, làm anh ngạc nhiên. Trúc Tinh Sao về đến nhà, ngủ một giấc vì lệch múi giờ. 6 giờ tối, chuông báo thức vang lên. Cô vội bò dậy, gửi cho Giang Đồ tin nhắn WeChat. Xa xa bầu trời sao. Đồ ca, tối nay em nấu cơm cho anh nhé. Lúc đó Giang Đồ còn bàn bạc công chuyện với lão viên ở văn phòng. 10 phút sau mới nhìn thấy tin nhắn. Lão viên thu dọn đồ đạc xong, quay đầu hỏi: Bà xã cậu chưa về sao? Có muốn cùng ăn cơm không? Đã về rồi. Giang Đồ đem điện thoại nhét vào túi quần, cầm lấy chuyển phát nhanh cùng chìa khóa xe trên bàn. Tớ đi trước, nhớ đóng cửa đấy. Lão viên à một tiếng, Giang Đồ đã đi xa rồi. Lão viên bước ra khỏi phòng làm việc, kéo cánh cửa. Ngoài cửa, ánh mắt 2 cô gái ở bộ phận tuyên truyền còn đuổi theo bóng dáng Giang Đồ. Anh lắc lắc đầu. Các cô đừng nhìn chằm chằm đàn ông đã có vợ như thế. Trong công ty nhiều anh đẹp trai còn độc thân, không đủ để nhìn sao? Còn có anh đẹp trai nào vậy? Tiểu Dương ở bộ phận tuyên truyền chớp chớp mắt hỏi. Lão viên ưỡn ngực. Tôi không đẹp trai sao? Tiểu Dương nói thật. Chỉ cần nhìn qua thì cũng đẹp trai rồi, nhưng không thể đọ với ông chủ được. Không so sánh thì sẽ không có tổn thương. Lão viên mím môi. Trông dáng vẻ ỉu xìu của anh khiến 2 cô gái nhỏ bật cười. Trúc Tinh Dao buộc tóc đuôi ngựa, cô mặc tạp dề vào, iPad đặt trên bàn. Đang phát video hướng dẫn làm cà chua xào trứng. Cô được nuông chiều từ nhỏ, chẳng mấy khi nấu ăn. Nghe nói món cà chua xào trứng gà tương đối thích hợp với người mới tập. Cô vừa xem video, vừa học cách làm theo. Xem video thì hình như cũng không phải là khó lắm. Trúc Tinh Dao đột nhiên tràn đầy tự tin. Giang Đồ vừa bước vào cửa, liền ngửi thấy mùi khét lẹt. Tiếng ho khan của Trúc Tinh Dao truyền đến. Anh vội vàng đi vào. Liền thấy cô vội vội vàng vàng đổ nước vào trong nồi. Giang Đồ đặt chuyển phát nhanh cùng chìa khóa xe trên bàn. Từ phía sau cầm lấy cái nồi đang cháy trong tay cô, cúi đầu nhìn cô. Anh về rồi, không phải là em chờ anh về rồi cùng làm sao? Đôi mắt Trúc Tinh Dao đỏ hoe vì khói, cô không phục ngẩng đầu. Em xem video thấy rất đơn giản à? Ai biết được? Ai biết được, thao tác lại khó như vậy. Giang Đồ nhìn lướt qua một đống đen thui trong nồi, bất đắc dĩ, nói. Em muốn học thì nói với anh dạy cho em. Trúc Tinh Dao lập tức cười tươi. Được à. Sắn tay áo giúp anh đi. Dạ. Mang tập dề cho anh. Dạ. Trong nhà chỉ có một cái tạp dề dành cho nam giới màu sẫm. Trúc Tinh Dao mặc ở trên người rất rộng. Cô vội vàng cởi ra, đem tạp dề vòng quanh trên cổ Giang Đồ. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, Giang Đồ cụp mắt xuống, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm. Hơi thở Trúc Tinh Dao như ngừng lại, chớp chớp mắt, anh đã cúi xuống hôn rồi. Giang Đồ đè lên người cô, quấn chặt môi cô. Hôn đến mức cô sắp không thở nổi. Anh trầm giọng hỏi. Em có đói bụng không? Không đói bụng. Có phải liền không cần ăn cơm nữa không? Sau hơn 2 tháng kết hôn, Trúc Tinh Dao đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Cô cảm thấy mình không thể nhịn đói được mà để anh làm quá. Thành thật nói. Em đói rồi. Giang Đồ cười buông cô ra. Vậy thì ăn cơm trước. Trúc Tinh Dao đỏ mặt đi vòng phía sau anh, cột chặt tạp dề. Giang Đồ lấy 3 quả trứng đập vào bát. Trúc Tinh Dao đứng xem ở bên cạnh anh. Di động trên bàn vang lên, cô chạy tới cầm lên, là Đinh Du gọi điện thoại tới. Mấy ngày nữa, các con chuyển nhà, đồ đạc trong nhà của con có cần phải thu dọn không? Con đã về rồi, ngày mai con với Giang Đồ sẽ qua thu dọn một chút ạ. Trúc Tinh Dao nhìn thấy chuyển phát nhanh trên bàn, cầm lên nhìn là chuyển phát nhanh IMS gửi hộ chiếu cấp đổi mới cho Giang Đồ. Cô quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Giang Đồ. Đồ ca, em mở chuyển phát nhanh giúp anh nhé. Giang Đồ ừ một tiếng. Trúc Tinh Dao mở hộ chiếu Giang Đồ ra, nhìn thấy tấm ảnh ID bên trong. Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt trầm tĩnh. Cô đem hộ chiếu vào phòng làm việc, mở ngăn kéo và thấy một hộ chiếu cũ bị cắt góc. Trúc Tinh Dao cầm cuốn hộ chiếu cũ lên. Trước đây cô chưa từng lật xem hộ chiếu của anh. Giờ đột nhiên muốn nhìn một chút. Trước kia anh đã từng đi qua những chỗ nào? Giờ đến năm 2016. Tay cô đột ngột dừng lại. Cô cầm hộ chiếu chạy vào bếp. Sao vậy? Giang Đồ thấy dáng vẻ vội vã của cô, đôi mắt nhìn thoáng xuống bên dưới, thấy trong tay cô là cuốn hộ chiếu cũ, ngay lập tức hiểu rõ. Đô ca, năm 2016 đã sang nước Đức sao? Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn thẳng anh. cà chua xào trứng đã chín, Giang Đồ tắt bếp. Dường như anh không biết nên nói như thế nào, nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng gật đầu. Tháng 5 năm đó, anh nhận được tiền giải thưởng khá lớn. Vừa lúc em có một buổi hòa nhạc ở Munich, anh đã mua vé. Trúc Tinh Sao đột nhiên nhớ tới, lúc trước Tiểu Quỳ nói với cô một câu. Toàn bộ vé đã bán hết, nhưng có một ghế ở hàng sau. Em không biết tại sao lại để không, không có người tới. Cái chỗ ngồi để trống kia là vé Giang Đồ mua. Đôi mắt cô chợt đỏ lên, cô cắn chặt môi có chút phiền muộn. Vậy thì tại sao anh lại không tới? Giang Đồ kéo cô vào lòng, hối lỗi giải thích. Hôm đó trên đường đến sân bay có một vụ tai nạn xe cộ. Anh bị lỡ máy bay và phải đổi chuyến. Khi sang đến bên kia thì buổi biểu diễn đã kết thúc mấy tiếng rồi. Tai nạn xe cộ, anh có bị thương không? Cô lo lắng hỏi. Bị thương một chút thôi. So với tai nạn hồi anh thi tuyển sinh đại học còn khá hơn, không có gì nghiêm trọng. Em đừng lo lắng. Khi đó, anh mang một thân người bị thương lên máy bay, khiến cho tiếp viên hàng không hoảng sợ, lấy hộp thuốc ra và nhất quyết xử lý vết thương cho anh. Giang Đồ có chút tự giễu cười cười. Anh luôn gặp xui xẻo khi theo đuổi em. Anh nghĩ có thể là bởi vì anh chưa đủ tốt, cho nên mới không làm được. Trúc Tinh Sao đột nhiên kiễng chân lên, chặn môi anh. Cô ôm lấy cổ anh, hôn anh một cái rồi run rẩy nói. Anh là người tốt nhất trên đời. Giang Đồ là người tốt nhất trên đời. Không một người nào có thể so sánh được với anh. Giang Đồ nhắm mắt, tách đôi môi cô ra rồi tiến vào. Giây tiếp theo, càng dùng sức mà hôn cô một cách sâu hơn. Hơi thở trong lồng ngực Trúc Tinh Sao đã sớm cạn kiệt. Cô ôm lấy cổ anh, nhảy dựng lên. Hai chân quấn lấy quanh eo anh. Không ăn cơm sao? Giang Đồ giữ lấy cô, môi dán lên môi cô, nhỏ giọng hỏi. Trúc Tinh Sao không nói lời nào, đưa tay lên phía trước, cởi từng nút áo sơ mi của anh. Một nút, hai nút, ba nút. Hầu kết Giang Đồ lăn lộn, cô ôm khuôn mặt anh, cúi đầu lên hôn, nhỏ giọng nói. Em đổi ý rồi, để ăn cơm sau đi. Ánh đèn trong phòng bếp mờ dần, màn đêm buông xuống, tia sáng cuối cùng biến mất trên đỉnh nhà cao tầng. Anh tháo mắt kính xuống, đặt lên bàn, nhìn cô với đôi mắt đen láy. Hơi thở dồn dập, dây dưa. Giang Đồ nhớ tới phòng bếp không có gì, lấy lại chút tỉnh táo, khoác áo sơ mi lên người cô. Còn anh mặc quần tây màu đen, ôm cô đi qua phòng khách mờ tối, bước về phòng ngủ. Đồ ca, cô ôm lấy cổ anh. Ừ, anh thì thầm và bước nhanh. Ngay sau đó cô đã được đặt ở trên giường. Trúc Tinh Sao còn ôm cổ anh, ánh mắt dịu dàng. Ông xã. Giang Đồ dừng lại, nhìn chăm chú cô, khóe miệng cong lên. Em chịu gọi rồi. Về xưng hô, sau này anh cũng không nhắc lại, cảm thấy gọi đồ ca cũng được. Trúc Tinh Sao dường như đã quên mất chuyện này. Sau hơn 2 tháng kết hôn, cuối cùng cũng gọi một tiếng ông xã. Tính chất công việc của Trúc Tinh Sao cần phải bay đi khắp các nơi trên thế giới. Ngoại trừ biểu diễn ở nước ngoài, còn có một số hoạt động quảng cáo. Lần này họ phải cách xa nhau hơn nửa tháng. Cô luôn biết Giang Đồ không thể chịu đựng được sự chủ động của cô. Mỗi khi cô chủ động, anh luôn đáp lại cho cô bằng một làn sóng không thể ngăn cản được. Giang Đồ thả lỏng hai chân đang run rẩy của cô. Anh ngẩng đầu, thẳng người dậy, vươn tới ôm khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Trúc Tinh Dao nếm hương vị của chính mình từ trong miệng anh, lông mi ẩm ướt run rẩy, giọng nói mơ hồ. Đồ ca, anh thật là xấu. Giang Đồ kiềm chế hỏi. Lại quá đáng sao? Thân dưới hạ thấp xuống tiến vào. Cô há miệng ra và mất đi cảm giác trong giây lát. Nước mắt cô lại trào ra. Cô kêu lên một tiếng. Gió đêm thổi qua rèm cửa, ánh trăng tràn qua khe hở, phản chiếu bóng dáng đang vận động không biết mệt mỏi. Một lúc lâu, Trúc Tinh Dao ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của Giang Đồ. Bắp thịt trên lưng anh vẫn căng cứng. Giang Đồ nghiêng người ôm cô, nhắm mắt lại, chống cằm lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Không khí yên lặng một lúc. Cô từ từ hồi phục sau trận kịch liệt, ngẩng đầu hôn lên hầu kết của anh một cái, nhỏ giọng nói. Đồ ca, em đã nói qua chưa nhỉ? Giọng nói lúc cuối cùng của anh rất gợi cảm đó. Giang Đồ nhắm mắt lại cười. Tinh Tinh, nếu em còn muốn ăn cơm thì cũng đừng chọc anh nữa. Trúc Tinh Dao thức thời mà im lặng. Một lát sau, Giang Đồ đứng dậy mặc quần áo vào, trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 49 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.